Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, không hợp nhau Miêu ca. Tiên truyền thự trong đại viện, lão Miêu vừa mới quay người, liền thấy Tam công tử cùng Ngô Địch bọn người nhất khối xuống xe. Nhưng song phương trước đó cũng chưa từng thấy qua, vì lẽ đó lão Miêu chỉ quét đối phương một chút, cất bước muốn đi, lão Miêu a. Tam công tử chủ động hô một tiếng. Lão Miêu sững sờ. Các ngươi là? Ta gọi Từ Lương. Theo lý thúc là bằng hữu. Tam công tử mỉm cười vươn bàn tay. Trước đó ta cùng Tần Vũ cũng đã gặp mặt. À, lão Miêu nghe xong lời này, trong lòng nhất thời liền hiểu được thân phận của đối phương. Tam công tử. Đúng. Từ Lương gật đầu. Người tốt. Lão Miêu xòe bàn tay ra. Theo đối phương cầm một cái. Đây là bằng hữu của ta, Ngô Địch, Tiểu Lương, bọn hắn theo Tần Vũ cũng đã gặp. Tam công tử giới thiệu một chút người bên cạnh. Lão Miêu mặc dù trong lòng đối đám người này không có gì hảo cảm, mà dù sao hiện tại Lưu Chí Hùng bên kia đã đang cùng Mã lão nhị tiếp xúc, vì lẽ đó hắn cũng không tốt biểu hiện quá lạnh nhạt, chỉ có thể lần lượt theo đối phương lên tiếng chào. Đám người đứng tại ô tô bên cạnh liên tục hàn huyên hai câu về sau, Tam công tử liền chủ động hô. Đi thôi, nhất khối đi vào. Được, đi thôi. Lão Miêu sảng khoái đáp ứng xuống. Tiên truyền thự làm cái này siêu tầm dân ca hoạt động, tới đại khái có thể có 4-50 người, đồng thời tạo thành thành viên rất tạp. Có bên trong thể chế các bộ môn, cũng có tất cả khu nghị hội đại biểu, đường đi đại biểu, còn có các ngành các nghề một ít lão bản. Vì lẽ đó lão Miêu vừa vào cửa liền mộng, bởi vì lúc trước hắn rất ít tham gia loại hoạt động này. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây nhân viên hắn cũng không có mấy cái nhận biết. Tam công tử bọn người vừa vào cửa về sau, liền riêng phần mình rời đi, mà lão Miêu không có quen thuộc bằng hữu, cũng chỉ có thể nhàm chán ngồi ở đại sảnh cạnh góc trên ghế salon, cúi đầu loay hoay điện thoại. Cả người cùng trong tràng không khí náo nhiệt, lộ ra phi thường không hợp nhau. Vô tri vô giác qua đại khái có thể có hơn 40 phút. Trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên tối xuống. Lão Miêu mơ mơ màng màng ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy một cái bóng hình xinh đẹp. Ngồi xuống ghế, mở ra dương cầm cái nắp. Sân khấu chung quanh ánh đèn u ám. Trần nhà thượng chỉ có một chùm sáng chiếu ở cái kia mặt bóng hình xinh đẹp trên thân. Nàng khí chất đoan trang, da trắng như tuyết, một đầu mái tóc đen nhánh cuộn tại sau đầu, lộ ra bên mặt ngũ quan sung mãn, cái cổ mê người, mảnh khảnh hai tay đặt ở hắc bạch cầm khóa lên, mỉm cười hướng mọi người sau khi gật đầu, liền bộ dáng nghiêm túc đàn tấu. Lão Miêu nhìn chằm chằm cô nương, trong lúc nhất thời có chút ngây người, là cái nam nhân khả năng đều đối loại kia khí chất tuyệt hảo mỹ nữ có rất thấp sức chống cự, huống chi còn là lão Miêu loại cô nương này giới trên tiến sĩ đâu. Đúng vậy, không sai, trái tim của hắn lần nữa bành bành bành nhảy dựng lên. Ba, ngay tại lão Miêu nhìn nhập thần thời điểm, Tam công tử đột nhiên đi tới, đưa tay đập lão Miêu một cái bả vai. Làm sao lại mình ngồi chỗ này đâu? Không có tìm bằng hữu tâm sự a? Lão Miêu sững sờ sau quay đầu. Cười nói ra, ha ha, ta ở chỗ này không biết người nào. Muốn tại khu 9 nội bộ thông hành. Đơn giản cứ như vậy mấy đầu đường. Máy bay, đường sắt, quốc lộ, còn có thể theo tất cả thị chỗ giao giới sinh hoạt trong thôn. Đi không chính thức con đường, cũng liền giống như là lén qua. Nhưng loại này cách đi bắt đến liền muốn đi vào. Đồng thời lộ tuyến cũng phi thường khó đi. Chẳng những muốn bốc lên bị tuần tra nhân viên ngăn chặn nguy hiểm, còn muốn lo lắng cho mình có thể hay không lạc đường ở đâu cái tuyết lớn vỏ bọc trong. Vì lẽ đó đồng dạng đi không chính thức con đường đều là loại kia làm phạm pháp sinh ý dân liều mạng. Lôi tử, bởi vì khả khả bọn người muốn giữ bí mật thân phận. Vì lẽ đó bọn hắn là cũng không có cầm chính quy giấy chứng nhận vào Tùng Giang. Mà là Mã lão nhị tìm phối hợp phòng ngự quan hệ, vụng trộm đem bọn hắn bỏ vào đến. Như vậy cứ như vậy, máy bay cùng đường sắt, bọn hắn khẳng định an vị không được nữa. bởi vì hai địa phương này loại bỏ nghiêm ngặt. Một khi bị phát hiện liền sẽ có phiền phức. Vì lẽ đó Tần Vũ lựa chọn là đi đường bộ vào Phụng Bắc. Cứ như vậy, nguy hiểm liền có thể điểm nhỏ. Ô tô trên đường mở không đến 2 giờ. Đám người liền đến trường cắt cùng Tùng Giang chỗ giao giới. Tần Vũ ngồi trên xe. Ăn mặc áo lông nói ra. Đem xe dừng ở ven đường. Ta gọi điện thoại. Được. Lái xe nghe tiếng gật đầu. Tần Vũ đẩy cửa xe ra. Cất bước đi đến bên ngoài. Liền bấm mã lão nhị điện thoại. Uy, Tùng dài cửa ải bên này. Người chào hỏi sao? Tần Vũ hỏi. Đánh qua. Mã lão nhị gật đầu. Ta một hồi đem đối phương số điện thoại cho ngươi gửi tới. Người đến. Trực tiếp liên hệ hắn là được. Có ngay. Tần Vũ gật đầu. Cứ như vậy. Mã lão nhị lên tiếng chào hỏi. Liền dập máy điện thoại. Tần Vũ đứng tại ven đường đốt điếu thuốc. Ngẩng đầu hô một tiếng. Tiểu Hào. Chiếc xe thứ hai bên trong. Phó Tiểu Hào đẩy cửa đi xuống hỏi. Thế nào? Vũ ca. Phó Tiểu Hào sở dĩ sẽ cùng theo đại gia đi Phụng Bắc. Kia là mình yêu cầu. Bởi vì hắn quê nhà ở bên kia. Đồng thời đến Tùng Giang lâu như vậy. Hắn một lần đều không có trở về qua. Vì lẽ đó lần này muốn cùng trở về nhìn xem. Tần Vũ cũng đồng ý. Tiểu Hào, một hồi xe của ngươi đi trước. Tần Vũ hít khói. Nhẹ giọng xông Tiểu Hào phân phó nói. Trước đi qua theo cửa ải người bên kia tiếp xúc một chút. Đem nên đánh điểm chuẩn bị một chút. Được, Phó Tiểu Hào nghe tiếng gật đầu. Tiên truyền thự bên trong. Tam công tử vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại lão Miêu bên cạnh. Cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói ra. Tại loại trường hợp này trong ngươi muốn không giao được mấy cái bằng hữu. Cái kia tham gia nó còn có cái gì ý nghĩa? Ha ha, ta giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Lão Miêu nghe tiếng quay đầu. Vừa định há mồm cự tuyệt. Liền gặp được Tam công tử đã theo trong túi móc điện thoại ra. Bấm một cái mã số. Uy. Ha ha, thúc, ta thế nào không thấy được ngươi đây? À, ngươi trên lầu đâu? Ta vừa tới. Dưới lầu đại sảnh đâu? Chấm ngoặc kép, Tam công tử cầm điện thoại. Thấp giọng nói vài câu. Lão Miêu ngắm Tam công tử một chút về sau. Liền tiếp tục xem sân khấu thượng mỹ nữ kia. Qua đại khái là không đến 2-3 phút. Bên trái hành lang bên trong. Đột nhiên đi tới mấy người. Tới. Tam công tử nhắc nhở một câu. Lão Miêu vốn cho là đối phương muốn cho hắn giới thiệu chính là cái gì con em nhà giàu. Quan gia sau cái gì. Nhưng vừa nhìn thấy người tới về sau. Nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ. Đây không phải hắc phố cảnh ti lý phú quý sao. Người cũng ở nơi này đâu. Dẫn đầu trung niên hơi có chút kinh ngạc nhìn lão Miêu nói. Uông thự trưởng tốt. Lão Miêu sau khi tĩnh hồn lại. Đứng người lên sông đối phương lên tiếng chào. Uông thự trưởng nhìn Tam công tử một chút về sau. Trên mặt cũng liền không có ngày xưa ở đơn vị bên trong uy nghiêm biểu lộ. Chỉ cười ha hả vỗ lão Miêu bả vai nói ra. Rất tốt, ngồi một chút, đừng câu nệ. Hôm nay là tụ hội, không phải họp. Ha ha, Uông thúc, người vóc người này thế nhưng là càng ngày càng biến dạng. So lão đầu nhà ta còn khoa trương. Tam công tử mỉm cười trêu chọc một câu. Ai u, ta cái này đều tính bảo trì không tệ. Một tuần còn đi 2 lần đơn vị tập thể dục quán đâu. Bằng không thì cái này thể trọng đoán chừng đã đột phá 180. Uông thự trưởng cười một tiếng. Dẫn mấy người khác an vị tại trên ghế salon. Lão Miêu ngắm Tam công tử một chút. Gặp hắn thân thể buông lỏng. Chậm rãi mà nói. Hai mắt hơi có chút phức tạp. Tùng dài thu phí cửa ải bên ngoài. Phó Tiểu Hào vừa xuống xe. Liền thấy bên cạnh trên đất trống ngừng 3 đài quân dụng xe tải. Đồng thời có mấy danh súng ống đầy đủ binh sĩ. Tụ tại nhất khối nói chuyện phiếm. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.